Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 704, dung nham dòng sông. Đều lộ thần thông a. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt nheo lại, hướng phía trước đi rồi mấy bước. Hắc hắc, có người thay chúng ta thăm dò qua sông rồi. Có người trốn ở đám người bên trong cười trộm nói. Tựa hồ là đang chờ đợi Tần Phong qua sông thăm dò một chút dung nham sông chỗ khác thường. Tần Phong đứng ở bên bờ, hơi cảm giác, hắn phát hiện đầu này dung nham sông bên trong hoàn toàn chính xác có một chút ba động kỳ dị. Đứng ở dung nham sông biên giới, Tần Phong có thể cảm giác được tự thân trọng lượng biến nặng rồi. Tu vi vậy bị giam cầm ở thể nội không cách nào ngoại phóng. Biến nặng có lẽ nói không chuẩn xác, hẳn nên là cái này dung nham sông bên trong có cái gì gia tăng lực hút đồ vật. Mà lại Tần Phong còn phát hiện, đầu này dung nham sông càng đến gần trung tâm, lực hút càng lớn, cũng không biết rõ lửa chi bổn nguyên ở chỗ này có hữu dụng hay không chỗ. Tần Phong trong lòng, khẽ động, đem thần hoàng bổn nguyên điều động rồi đi ra. Vờn quanh ở chính mình toàn thân, thần hoàng cùng hỏa diễm bổn nguyên giống như là tầng một kết giới đồng dạng đem Tần Phong cùng. Nóng bỏng dung nham ngăn cách, khiến cho Tần Phong cũng không nhận dung nham thiêu đốt, chỉ có một chút hơi nóng xuyên thấu qua kết giới xuyên thấu mà đến. Chúng ta đi, Tần Phong hai mắt lóe lên, đối lấy Thái Thanh Thánh Cảnh đám người nói. Thái Thanh Thánh Cảnh những tu sĩ kia đều đi theo ở Tần Phong sau lưng. Bị Tần Phong thần hoàng bổn nguyên bao trùm, chậm rãi bước vào đến dung nham sông bên trong. Dung nham sông cuồn cuộn lên nóng bỏng bọt nước, đập đánh vào Tần Phong chờ trên thân thể người. Bị kia thần hoàng bổn nguyên cho ngăn ở rồi ngoài thân. Trên bờ những người tu chân kia nhìn thấy Tần Phong thế mà cứ như vậy bước vào đến con sông này bên. Trong, trợn cả mắt lên, đây là có chuyện gì? Hắn sao có thể không nhìn dung nham sông? Các tôn kinh hãi, khoảng cách dung nham sông thiêu chết ba cấp thần tôn mới không qua mấy phút. Tần Phong thế mà liền không nhìn rồi nơi này cấm chế bước vào đến dung nham sông bên trong. Có phải hay không nơi này cấm chế đã bị tiêu hao hết rồi? Trước kia chỉ là kia cá nhân tương đối không may. Có thần tôn khẽ, ánh mắt lấp lóe, ở Tần Phong về sau, cái khác thần tôn vậy kìm nén không được rồi, bắt đầu lục tục vượt qua dung nham sông, bịch, kia chút thần tôn nhóm vừa đi ra đi không có mấy bước, tựa như là mất đi rồi pháp lực đồng dạng bị một luồng không hiểu chi lực túm vào dung nham sông. Bên trong, tu vi tương đối yếu trực tiếp bị đốt thành rồi bột mịn. Nhìn thấy một màn này, trên bờ thần tôn nhóm đều ý thức được rồi, căn bản cũng không phải là dung nham sông biến yếu rồi, mà là Tần Phong ở chỗ này rất mạnh, một đám ngu xuẩn, liền hỏa thuộc tính pháp tác đều không có đủ, còn muốn nhớ thương viêm thần chi mộ. Thái cổ thần sơn người hoàng tử kia Mạc Thiên U diễu cợt nói, Mạc Thiên U đám người đội ngũ bên trong. Có một cái không chút nào thu hút tu sĩ kia ấn đường có một đám lửa văn, chỉ thấy được Mạc Thiên U vẫy tay một cái, kia ấn đường mang theo lửa văn tu sĩ liền trong tay kết ấn. Trên người dâng lên từng trận lửa chi bổn nguyên khí tức, sau đó kia ấn đường mang theo lửa văn tu sĩ phóng xuất ra tu vi, chở Mạc Thiên U bọn người cùng nhau bước vào đến dung nham sông bên trong. Soạt, ở Mạc Thiên U bọn người khởi hành về sau, Kim Ma tộc những cường giả kia vậy phát động chính mình đặc biệt dài. Kim Ma tộc Ma Hâm trong tay có một đám lửa sen xoay chậm chậm, phiêu phù ở dung nham trên sông. Kim Ma tộc đám người đạp vào hỏa liên, thuận lấy dòng sông phiêu lưu. Viêm thần tộc càng thêm trực tiếp lấy nhục thân bước vào dung nham sông bên trong. Dung nham đập đánh vào viêm thần tộc những tu sĩ kia trên người, nhưng lại chưa cho viêm thần tộc những tu sĩ kia tạo thành chân chính tổn thương. ngược lại là để Viêm thần tộc những tu sĩ kia khí thế càng tăng lên. Phảng phất là thêm rồi củi khô liệt hỏa, bùng nổ, xem ra chỉ cần hỏa thuộc tính pháp bảo hoặc là thần lực liền tốt rồi. Cái khác thần tôn nhóm nhìn thấy những này thế lực lớn thám hiểm giả đều có chỗ chuẩn bị. Rõ ràng rồi đây là có chuyện gì? Có chút thần tôn kích động, tìm kiếm túi trữ vật, tìm tới rồi một chút có hỏa thuộc tính binh khí. Có người thì là vốn là tu hỏa thuộc tính bổn nguyên. Cho nên vậy học Tần Phong cùng Viêm thần tộc bọn họ vượt qua dung nham sông. Trong lúc nhất thời, các đại thần tộc như Bát Tiên Quá Hải đều lộ thần thông, bởi vì đằng sau kia chút thần tôn nhóm lục tục bắt đầu vượt qua dung nham sông. Gây nên rồi phía trước Tần Phong chú ý. Tần Phong quay đầu, nhìn thấy rất nhiều thần tôn lĩnh ngộ rồi dung nham sông chân đế cùng bí quyết. Đủ loại hỏa thuộc tính chi lực cuồn cuộn, ở dung nham sông bên trong chảy xuôi. Xem ra chúng ta được nhanh một điểm rồi. Nếu không thật vất vả chiếm cứ ưu thế liền không còn sót lại chút gì rồi. Tần Phong khẽ, sau đó hai tay bắt ấn, tăng tốc rồi ở dung nham sông bên trong tiến lên tốc độ. Bởi vì có giam cầm pháp lực đặc thù trận pháp duyên cớ, cho nên Tần Phong tốc độ cũng không có tăng nhanh đặc biệt rõ ràng. Không chỉ là Tần Phong, tu sĩ khác, dung nham sông bên trong cùng phàm nhân qua sông không khác. Bước đi liên tục khó khăn, bọn họ pháp lực đều bị giam cầm ở thể nội, không cách nào ngoại phóng, không cách nào xuyên toa không gian, chỉ có thể dựa vào bước đi đi vượt qua kia mấy vạn trượng khoảng cách. Cái này khiến nguyên bản còn chưa đủ thần tôn cường giả một bước xa mấy vạn trượng. Hiện tại biến thành rồi một cái cần muốn giao ra rất lớn sức lực mới có thể độ qua khoảng cách. Phía sau, kia chút thần tôn nhóm ý thức được Tần Phong bởi vì đi đầu, cho nên chiếm cứ rồi lượng lớn ưu thế. Kết quả là đều bộc lộ ra ghen ghét. Không tốt, bị kẻ này đoạt rồi tiên cơ. Rất nhiều thần tôn đều ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt bất thiện. Ở chỗ này, đại gia ai cũng không biết ai. Cơ hồ tất cả mọi người là lẫn nhau vì người cạnh tranh trạng thái. Mỗi người đều muốn dẫn đầu đến bờ bên kia, đến cướp đoạt cơ duyên. Không có người hy vọng địch thủ tới trước đạt bỉ ngạn, đem cơ duyên toàn bộ đoạt đi. Bất mãn thì bất mãn, làm sao ở chỗ này không thể vận dụng pháp lực, cho nên đằng sau những người kia chỉ có thể lo lắng xuông, nhưng cũng không thể đối Tần Phong có biện pháp nào. Ha ha, chư vị, ta có nhất pháp khí, chỉ cần chư vị hiến tế ra một điểm tinh huyết, liền có thể chặn đường kẻ này, đem kẻ này vây ở mảnh này dung nham sông bên trong. Ngay tại rất nhiều thần tôn trong lòng lo lắng, ánh mắt bi phẫn thời điểm, Thái Cổ Thần Sơn hoàng tử Mạc Thiên U bỗng nhiên phát ra một hồi tiếng cười quái dị. Chỉ thấy được Mạc Thiên U lật tay một cái trưởng, quang hoa lóe lên, một cái chén nhỏ lăng không hiện lên. Kia chén nhỏ chỉ có lớn nhỏ cỡ bàn tay, hơn nữa còn mang theo lỗ hổng, nhìn rất tàn phá bộ dáng. Đây là cái gì đồ vật? Có thần tôn nghi hoặc hỏi thăm nói, bọn họ đều biết rõ Mạc Thiên Hồn là Thái Cổ Thần Sơn hoàng tử. Trên người pháp bảo đông đảo, dù là chỉ là tiện tay lấy ra đồng dạng đồ vật, phóng tới ngoại giới vậy tất nhiên là vô số thần tôn tranh đoạt bảo bối. Này đoạt tên là che trời, chính là Thái Cổ Thần Sơn nào đó một vị đại nhân vật luyện chế pháp bảo, cấp cho hoàng tử cấp bậc huyết mạch phòng thân sử dụng. Pháp bảo này lấy vĩnh hằng thần vàng chế tạo, chất liệu cứng rắn có thể so với cao giai trí tôn khí. Mặc dù này bát cũng không có cao giai trí tôn khí lợi hại như vậy, nhưng lại có rồi đặc thù công hiệu. Mạc Thiên U nói, có gì đặc thù? Kim ma tộc vị kia ma hâm dâng lên rồi hứng thú hỏi nói, vĩnh hằng thần vàng là một loại khan hiếm đều nguyên liệu, chính là rèn đúc trí tôn khí sử dụng, tính chất kiên cố, phi thường chịu thế lực lớn hoan nghênh. Bất quá vĩnh hằng thần vàng sản xuất từ xích kim thần giới, cho dù là kim ma tộc cũng đều chỉ là nghe nói qua, cũng chưa gặp qua. Này bát không cần bất luận cái gì pháp lực liền có thể thôi động, toàn bằng tinh huyết liền có thể để binh hồn khôi phục. Chỉ cần có người hiến tế, này bát tại bất luận cái gì cấm chế ở giữa đều có thể bộc phát ra chí tôn khí uy lực. Mạc Thiên U cười quái dị nói, ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm phía trước Tần Phong. Ở loại này địa phương, chúng ta đều vất vất vả vả vượt qua, kẻ này lại đoạt chiếm được rồi tiên cơ, không khỏi có chút không công bằng. Bản hoàng tử cảm thấy có thể hơi nhỏ trừng phạt một chút. Bản hoàng tử nguyện ý cống hiến ra chí tôn khí, chỉ cần các vị mỗi người một giọt tinh huyết. Mạc Thiên U xem như Mạc Thiên Hồn đệ đệ, ở đến thời điểm liền đã nghe nói nhà mình huynh trưởng muốn Tần Phong đầu người. Hắn xem như tộc đệ, gặp được loại tình huống này tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đương nhiên, Mạc Thiên U còn có một ít chuyện chưa hề nói. Tỉ như kia cái che thiên bát là có linh tính, có thể như lồng giam đồng dạng đem Tần Phong vây khốn. Chờ hắn đem viêm thần chi mộ đào mở, thu hoạch được rồi bên trong bảo bối về sau, liền có thể trở lại một chuyến đem Tần Phong thu đi. Đến lúc đó hắn không chỉ có thể thu hoạch được viêm thần chi mộ ở giữa bảo bối, hơn nữa còn có thể đem Tần Phong trên người bảo bối cho vơ vét đi. Mạc Thiên U nghe nói Tần Phong trên người có không ít bảo bối, chỉ là Hách Lý An kia cái gương tựa hồ chính là một cái có thể so với chủ thần khí đồ vật. Bảo bối này thế nhưng là liền hắn huynh trưởng Mạc Thiên Hồn đều không có đủ. Nếu như hắn có thể được đến, tất nhiên có thể vượt qua hắn huynh trưởng. Đến lúc đó hắn chính là cổ huyết phía dưới người thứ hai. Thậm chí có khả năng cùng Mạc Thần Ngọc Tranh Phong cũng nói không chừng. Ở Mạc Thiên U nhìn thấy Tần Phong về sau, hắn liền đã sinh lòng tham niệm rồi. Nghe nói Mạc Thiên U nói, cái khác kia chút thần tôn nhóm đều ánh mắt lấp lóe. Thần Sơn Hoàng tử, ngươi cho chúng ta là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao? Ở loại địa phương này vì rồi ngươi binh khí hiến tế, đến cuối cùng chẳng phải là thành toàn ngươi. Không có cửa đâu, có thể đi vào thái cổ thần cảnh nhưng không có đồ đần. Những này người cũng sẽ không toàn bằng Mạc Thiên U lời nói của một bên liền ngoan ngoãn đem tinh huyết cho hiến tế đi ra. Tinh huyết thế nhưng là cực kỳ quý giá đồ vật, bọn họ ngày bình thường chiến đấu đều không nỡ hiến tế, huống chi cho Mạc Thiên U binh khí hiến tế đâu. Cho nên rất nhiều người đều chỉ là giễu cợt rồi một chút, đối Mạc Thiên U đề nghị này cũng không có hứng thú. Giờ phút này Tần Phong đã bơi qua rồi 2/3 khoảng cách. Bất quá trong cơ thể hắn thần hoàng bổn nguyên cũng là tiêu hao kịch liệt. Tính toán khoảng cách, chờ hắn bơi tới bờ bên kia, thể nội thần hoàng bổn nguyên không sai biệt lắm liền chỉ còn lại không tới 1/3 rồi. Làm Tần Phong cảm nhận được sau lưng truyền đến kia chút bạo động sau, trong mắt lóe lên sát cơ. Thái cổ thần sơn quả thật muốn chết, ha ha, chư vị trăm cay nghìn đắng chạy tới nơi này đến cùng là vì rồi cái gì? Nếu để cho kẻ này hái được viêm thần chi mộ bảo bối, vậy ngươi chờ tương đương với một chuyến tay không? Đến cùng là hy sinh một giọt tinh huyết có lời, vẫn là một chuyến tay không có lời? Ở cái này man hoang đại lục trên, nếu như lần này không chiếm được cơ duyên tăng thực lực lên, khả năng ra cửa chính là sinh tử nguy cơ. Mạc Thiên U diễu cợt nói, tự mình để thái cổ thần sơn kia chút thần tôn hiến tế, tựa hồ cũng không lo lắng những này người không đồng ý. Ong ong, từng giọt tinh huyết rơi xuống rồi bát bên trong, che thiên bát tản mát ra sáng bóng, giống như là bị kích hoạt rồi đồng dạng. Mạc Thiên U nói giống như là cùng nhau búa lớn nện vào rồi lòng của mọi người giữa. Dung nham sông bên trong thần tôn nhóm đều có chút chần chờ. Chính như Mạc Thiên U nói tới, nếu như bọn họ cứ như vậy để Tần Phong lên bờ, vạn nhất Tần Phong thật cướp đoạt rồi tiên cơ đem viêm thần chi mộ bên trong tốt đồ vật đều cho đào đi, như thế bọn họ tổn thất mới lớn. Nó càng là Mạc Thiên U cùng Thái Cổ Thần Sơn đám người thế mà chủ động hiến tế khôi phục kia che thiên bát, để kia chút thần tôn tu sĩ nhóm đều bị dao động rồi. Một giọt tinh huyết cho ngươi là được. Đi qua rối loạn tưng bừng, đám người bên trong có người mở miệng nói, trực tiếp đầu ngón tay vạch một cái, một giọt tinh huyết bay ra, phiêu rơi vào rồi che thiên bát bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?